tỷ để lôi ra cũng hiểu. Hắn đích thì lại phát hiện ra cái gì? Có khả năng là loại linh thảo nào đó, hoặc là những thứ khác. Ở góc đường rẽ phía trước có người mai phục, ít nhất là 3 người. Rất nhanh Tô Triệt phán đoán với ngữ khí khẳng định. Tỷ để lôi ra yên lặng liếc nhìn nhau một cái, đương nhiên cũng không nghi ngờ phương diện năng khiếu này của hắn. Huống hồ sớm đã biết có người theo dõi sau lưng, như vậy thì sớm muộn gì đồng lõa của bọn hắn cũng sẽ xuất hiện. Tỷ để hai người phi thường ăn ý, từng người đều chiếm cứ một địa hình có lợi. Lôi Thanh Tuyết hô lên với Tô Triệt: Tô sư đệ, ngươi đến chỗ kia trốn tốt một chút, phán đoán thời cơ trợ giúp chúng ta. Lôi Thanh Tuyết chỉ vào trong khe mấy khối cự thạch, Tô Triệt trốn ở nơi đó tương đối an toàn. Một khi khai chiến, nhiệm vụ của hắn chính là chiếu cố tốt bản thân mình, không gây ra phiền toái cho tỷ để lôi ra. Người theo dõi phía sau tự nhiên nhìn thấy hành động này của ba người. Lúc này, tên tán tu mang mặt nạ này mới phát hiện nguyên lai hành động của mình sớm đã bị người ta phát giác. Thậm chí bày trận mai phục phía trước cũng đã bị bại lộ. Vì thế hắn đã truyền tin một lần nữa thông chi cho bọn người huyên trưởng. Đối phương đã cảnh giác, kế hoạch đánh lén thất bại. Đánh lén không có kết quả, vậy thì dùng biện pháp cứng rắn a. Bên kia, ba nam một nữ nhận được tin, thân hình hiện từ góc rẽ bên đường ra, không nhanh không chậm đi về hướng ba người Tô Triệt. Tên Chiêu Phong Nhĩ theo dõi phía sau cũng ra tốc bay lên, tạo thành thế cục tiền hậu giáp kích. Tỷ để lôi ra một tay cầm pháp kiếm, một tay nắm phù lục, yên yên lặng lặng ngưng thần giới bị. Ba vị thật đúng là đã để chúng ta đợi lâu. Tên nam tử thanh niên có cái bớt dẫn đầu lên tiếng, trên mặt mang theo dáng tươi cười giả dối, nói: Nhiệm vụ thu thập của các ngươi hoàn thành thuận lợi chứ? Ta nhận ra ngươi. Lôi Tiếu chỉ pháp kiếm trong tay về phía hắn, nói: Ngươi là tên gia hỏa bán mơ phong thử hôm qua. Không cần phải làm nhảm rông dài. Ta chỉ muốn biết tại sao các ngươi lại mai phục bọn ta ở chỗ này. Muốn biết đáp án? Rất đơn giản, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta sẽ giải thích cho ngươi. Sắc mặt tên nam tử có cái bớt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói: Các tu sĩ cướp bóc lẫn nhau tại Mơ Phong Hạp Cốc đều là chuyện cực kỳ bình thường. Có vậy mà các ngươi nghĩ mãi cũng không ra hay sao? Vậy thì dùng vũ lực nói chuyện thôi, động thủ đi. Lôi Tiếu cao giọng hô. Nữ tu sĩ tên là Ánh Hồng hướng về phía Lôi Thanh Tuyết cười nói: Muội muội, ngươi là sư tỷ của bọn hắn a. Chỉ cần nhìn tình thế liền hiểu ngay, tu vi năm người chúng ta đều ả luyện khí kỳ tầng 3. Nhìn các ngươi có lẽ cũng là người thông tuệ, có lẽ hiểu được nên lựa chọn như thế nào a. Nhiều lời vô ích, hoặc là các ngươi lập tức cút đi, hoặc là chiến một trận thôi. Lôi Thanh Tuyết nói dứt khoát, thần thái vẫn thong dong. Một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, tỷ tỷ thật sự không đành lòng ra tay với ngươi a. Nữ tử tên Ánh Hồng kia cười vũ mị: Được rồi, tỷ sẽ chơi với muội một chút. Lời còn chưa dứt, chân nàng liền khẽ động cực tốc đến gần. Không nghĩ tới tại tràng nhiều nam nhân như vậy mà một nữ nhân lại xuất chiêu đầu tiên. Đối với tu chân giả mà nói thì khoảng cách vài chục trượng cũng chỉ gần trong gang tấc. Bang một tiếng, hai thanh pháp kiếm đã đụng vào cùng một chỗ với nhau. Bá ba bá, váy phục của hai nữ tu bồng bềnh như hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Mặc dù từng chiêu chém giết của các nàng đều hiểm áp chí mạng, nhưng từng động tác của thân thể các nàng lại lộ vẻ đẹp mê người. Chỉ có điều, nam tu sĩ tại hiện trường chẳng quan tâm thưởng thức bức họa kiều diễm được vẽ nên từ hai nữ tử mỹ lệ này. Ba người, nam tử có cái bớt, Lục lão đại, nam tử họ Hạ đều liên thủ phát động công sát Lôi Tiếu. Binh khí nam tử có cái bớt và nam tử họ Hạ đều là pháp kiếm cấp thấp thường thấy nhất. Hai người một trái một phải, kiếm như điện mang, phân biệt đâm về chỗ hiểm hai bên tả hữu Lôi Tiếu. Lục lão đại thì dùng một thanh búa tạ đầu tròn nện xuống đầu Lôi Tiếu. Luyện khí kỳ tầng 3 nhưng tu vi thuộc về luyện khí kỳ sơ kỳ. Mặc dù học xong ngự khí thuật nhưng cũng rất khó có thể dùng pháp khí công kích đối thủ từ xa như vậy. Nói như vậy nghĩa là vẫn dùng binh khí tiếp cận chém giết đối phương là chính. Muốn lấy được thủ cấp người khác ở ngoài trăm trượng, phải bước vào luyện khí kỳ trung kỳ mới có thể làm được. Thủ đoạn công kích từ cự ly xa vẫn là dùng pháp thuật và phù lục. Giờ phút này, ba người kia dùng phương thức tiếp cận chém giết. Đối với thực lực rất sâu xa của đối phương, tin tưởng ba người liên thủ đánh hội đồng một đệ tử ngoại môn Thiên Huyền Tông luyện khí kỳ tầng 2, hẳn là có thể giết chết trong khoảnh khắc. Mặc dù hắn kịp thời dùng phù lục phòng ngự phẩm cấp bình thường thì cũng vô dụng.